Xuyên sách, nữ phụ pháo hôi tìm đường sống. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Giác, nàng vừa oán trách vừa kinh ngạc. Ngươi làm sao vậy? Đè nát hết rồi, heo húc cũng không nát đến thế. Văn Giác, Văn Triển chậm rãi đuổi tới. Vừa hay nghe thấy câu này, lại ho lên. Lục Vân Sơ nghiêm túc nhìn hắn, phát hiện trong mắt hắn quả thật có ý cười. Quả nhiên là đang cười mà. Nàng quay đầu, oán hận nhìn chằm chằm Văn Giác, nhìn hắn ta luống cuống bò ra khỏi hố. Lục Vân Sơ, ngươi có bệnh không? Văn Giác phủi phủi lá rau trên người. Ai mẹ nó đào hố trong sân vậy? Lục Vân Sơ nghiêm túc giải thích. Không phải hố, là hầm chứa. Ai biết được cốt truyện sẽ giam nàng trong viện bao lâu? Nàng phải tích trữ lương thực cho tốt. Ai mẹ nó đào hầm chứa trong viện chứ? Ở đây rộng rãi mà. Khụ khụ, Văn Triển lại ho lên. Văn Giác tức đến dậm chân, không kịp giữ phong thái. Ngươi có biết đây là nơi nào không? Tấc đất tấc vàng, ngàn vàng cũng không mua được phủ đệ này. À, giờ ta biết rồi. Hèn chi dễ đào thế. Văn Triển nhịn không được nữa, giơ tay áo che mặt. Khụ khụ, Lục Vân Sơ bất đắc dĩ quay đầu nhìn hắn. Có gì mà buồn cười thế? Văn Giác tức đến bốc khói. Điên rồi, vùng tay áo bỏ đi. Vừa đi mấy bước, đột nhiên dừng lại, đổi thành bước nhỏ đi ra ngoài viện. Chỉ đào có một cái hố thôi. Lục Vân Sơ trợn trắng mắt. Văn Giác quay đầu, nghiến răng ken két, ta không phải sợ lại rơi xuống đâu. Lần này Văn Triển ho không ngừng được nữa. Lục Vân Sơ đợi hắn cười xong cũng không thấy có gì đáng cười. Gãi gãi đầu nói, các người sao vậy? Hắn làm ca ca sao có thể đối xử với chàng như thế chứ? Văn Triển dừng lại nhìn nàng. Nàng càng nghĩ càng tức. Lần sau hắn còn thế, ta sẽ đào hố khắp đường hắn đi, cho hắn ngã chết, tên vương bát đản này. Nghĩ đến cảnh tượng đó, Lục Vân Sơ đột nhiên bật cười, càng nghĩ càng buồn cười, cười đến ngả nghiêng, không dừng được. Nàng vừa cười vừa nói, xem hắn còn dám âm dương quái khí, buông lời vô ý, nàng cười không còn hình tượng, vừa quay đầu, đúng lúc đối diện với ánh mắt của Văn Triển. Hắn cũng đang cười, chỉ là lần này cười đặc biệt yên lặng, mày mắt cong cong, toàn là ý cười ôn hòa. Lục Vân Sơ ho khan hai tiếng, cảm thấy mình cười không còn trời đất, hơi ngượng ngùng, gãi gãi mặt, tránh ánh mắt hắn. Hai người im lặng hồi lâu. Lục Vân Sơ chợt vỗ trán, từ trong người lấy ra giấy bút đã chuẩn bị từ trước tặng chàng. Văn Triển nhìn cuốn sổ nhỏ và cây bút than trong tay nàng, nhất thời chưa hiểu. Lục Vân Sơ bèn cầm bút than vạch hai nét lên cuốn sổ, dùng để viết chữ đó. Bút lông không thể mang theo bên mình được, cái này thì được. Văn Triển thân mang thương tích, cử động chậm chạp, nhưng không phải người lề mề. Lúc này lại ngẩn người, ánh mắt dừng trên cuốn sổ, mi mắt khẽ run, dường như đang trầm tư, vài hơi thở sau mới rụt rè chỉ vào mình, khẽ nghiêng đầu. Lục Vân Sơ đưa giấy bút về phía trước, cười nói, đương nhiên là tặng chàng. Văn Triển nhận lấy giấy bút, nghiêm túc ngắm nghía, khóe miệng dần dần cong lên. Hắn khó tin đến thế, ánh mắt chứa đựng niềm vui kìm nén. Trang đầu tiên Lục Vân Sơ đã vẽ vẫn còn một khoảng trống lớn, nhưng hắn không viết vào đó, mà lật sang trang mới, viết ngay ngắn hai chữ, tạ ơn. Ở góc phải trên, hắn chưa từng dùng bút cứng, không quen cảm giác giữa giấy và bút. Chữ viết ra không đẹp bằng bút lông, nhưng vẫn thanh tao, thấy rõ hắn rất thích món quà này. Lục Vân Sơ nhe răng cười, sau này ra ngoài phơi nắng nhiều hơn nhé, trong phòng ngột ngạt lắm. Văn Triển viết lên sổ, được, có gì muốn nói với ta, cứ viết ra là được. Được, rõ ràng gật đầu là đủ. Hắn lại nhất định phải viết ra. món quà không tính là quà do Lục Vân Sơ nghĩ ra bất chợt được hắn yêu thích như vậy. Khiến nàng cũng thấy ngượng. Đi thôi, chàng đứng ngoài đủ lâu rồi. Hôm nay vậy là được. Đầu gối chàng bị thương. Phải dưỡng, nàng xoay người đi vào phòng. Văn Triển bước lớn theo sau. Trời trong gió mát, ánh dương dịu dàng, ngay cả lá khô rụng xuống cũng trở nên sinh động. Bụng Văn Triển không tốt. Lục Vân Sơ chỉ có thể nấu cháo cho hắn uống. Hắn uống cháo, Lục Vân Sơ ngồi đối diện ăn ngon lành cay nồng. Thực sự có phần quá đáng. Vì thế nàng quyết định làm cho Văn Triển vài món lỏng khác. Đổi khẩu vị, nơi này ban đêm không có hoạt động giải trí. Nàng ngủ sớm, sáng dậy cũng sớm, chui vào bếp, chuyên tâm mày mò đồ ăn. Coi như là hoạt động giải trí duy nhất. Đợi làm xong, vui vẻ trở về phòng. Lại thấy cửa phòng hé mở. Lục Vân Sơ ngẩng đầu nhìn sắc trời. Ước chừng thời gian, hẳn là giờ Tị. Nàng đẩy cửa, nhẹ bước vào phòng. Trong phòng tĩnh lặng như ngày ấy. Kim rơi có thể nghe thấy. Trong lòng nàng dấy lên linh cảm không hay. Mấy ngày trước giờ Tị nàng đều còn ở trong bếp. Hôm nay về sớm hơn một chút. Đúng lúc gặp phải. Chẳng lẽ mỗi ngày vào giờ Tị hắn đều phát bệnh sao? Cách chương.